Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 nhận không giao người. Tô Linh, Lý Tú Vân cửa nhà, nhìn ngoài cửa đứng Tô Linh, trong phòng Cố Quân vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào tại đây, Dễ Chi tìm ngươi tới. Kỳ quái, hắn như thế nào chưa cho ta nói. Sớm biết rằng cùng nhau tới, không chờ Cố Quân kinh ngạc xong. Trong phòng Lý Tú Vân nghe được động tĩnh đã đi tới. Vừa lúc nghe được hai người nói, cũng là ngoài ý muốn. Như thế nào, các ngươi là nhận thức, mà đồng thời đi theo ra tới Triệu Dịch Chi thuận thế nói. Không phải ta, Cố Quân thế mới biết Tô Linh là Lý Tú Vân kêu tới. Bất quá vẫn là kỳ quái. Tô Linh thế nhưng ôn hòa chi mụ mụ nhận thức. Lý gì? Tô Linh đối với Lý Tú Vân hô thanh. Theo sau cảm giác được trong phòng tầm mắt. Tiếp theo liền nhìn đến chính nhìn chằm chằm chính mình Triệu Dịch Chi. 3 năm không thấy, nàng vẫn là nhận ra thiếu niên này. Thấy hắn so phía trước thân thể trạng huống hảo không ít. Đó là gật gật đầu. Triệu Dịch Chi ánh mắt cũng là dừng ở cửa thiếu nữ trên người. Nhìn đến kia trương quen thuộc lại xa lạ trên mặt. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm xúc. Hắn theo sau câu môi cười. Nhẹ nhàng nói. Cố Quân nói ngươi thay đổi. Quả nhiên Tô Linh nghe vậy nhìn Cố Quân nhướng mày. Nghe Cố Văn Bắc nói qua Cố Quân ngày hôm qua cùng lão bằng hữu đi chơi. Xem ra hắn nói chính là Triệu Dịch Chi. Bất quá hắn là như vậy, cùng đối phương nói chính mình sao? Nhưng ngẫm lại cũng là, nàng sắc thay đổi. Mấy người nói chuyện, ai cũng không nhìn thấy Lý Tú Vân kia sáng lấp lánh đôi mắt. Qua lại nhìn nhi tử cùng Tô Linh. Nàng không ngốc đã nghe ra hai người là nhận thức. Chính là kỳ quái. Nếu đều nhận thức nhi tử phía trước còn như vậy phản cảm Tô Linh. Tiếp theo nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua nhi tử hỏi Tô Linh tên nói. Trong lòng có cái ngoài ý muốn suy đoán. Dễ Chi sẽ không vẫn luôn không biết nàng nói chính là ai đi. Mặc kệ là cái nào kết quả. Nhìn đến ba người thế nhưng là nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Vui mừng nhất chính là Lý Tú Vân. Tiên tiến phòng đi, ta chuẩn bị không ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, chờ buổi tối lại nếm thử ta làm bữa tiệc lớn. Lý Tú Vân nói mang theo mấy người đi vào. Mà tiến phòng, Cố Quân liền lôi kéo Tô Linh ba ba hỏi nàng là như thế nào nhận thức Triệu Dịch Chi mụ mụ. Lý Tú Vân này sẽ đã vào phòng bếp, bởi vì lập tức liền 5 giờ, nàng còn có thật nhiều đồ ăn không có chuẩn bị tốt. Hiện tại cần thiết bắt đầu làm, cho nên cũng không chú ý mấy người nói chuyện phía Money lần đầu tiên gặp mặt sao. Tô Linh nghĩ nghĩ. Nhớ rõ là ở nhà ga, liền nói đối phương phát bệnh chính mình hỗ trợ sự tình. Lý gì thân thể không tốt, ta cho nàng bị điểm dược. Sau đó liền nhận thức Tô Linh nói ngắn gọn, hơn nữa không có nói và dư. Nhưng dù vậy đã làm Cố Quân ngoài ý muốn. Như vậy có duyên, nói như vậy Dễ Chi dược cũng là ngươi cấp. Cố Quân ngày hôm qua cùng Triệu Dịch Chi nói chuyện phiếm, mới biết được đối phương xuyễn đã khỏi hẳn. Đối với dược nơi phát ra nói chính là Lý Tú Vân tìm người chế. Cho nên lại liên hệ Tô Linh lúc này nói, liền minh bạch này dược khẳng định là Tô Linh là Money, bởi vì sớm đã biết Tô Linh sẽ làm dược. Hơn nữa còn có cái hồi xuân đường quan hệ. Cố Quân cũng không có biểu hiện nhiều ngoài ý muốn. Nhưng thật ra một bên Triệu Dịch Chi, nghe được hai người đối phương, khiếp sợ chi với, ánh mắt toàn bộ dừng ở Tô Linh trên người. Hắn là lần đầu tiên nghe được Tô Linh sẽ làm dược. thậm chí mới chữa khỏi chính mình dược thế nhưng đều là nàng làm mani chính là như vậy tưởng. Tượng lại càng thêm kinh ngạc, chính mình lần đầu tiên dùng dược là sơ trung năm ấy. Nhưng khi đó Tô Linh mới bao lớn, nguyên lai khi đó nàng liền lợi hại như vậy. Một cổ xa xôi khe rãnh tức khắc đặt tại hai người chi gian. Triệu Dịch Chi đột nhiên cảm thấy như vậy Tô Linh làm hắn chỉ có thể nhìn về nơi xa mà chạm đến. Không đến, đại khái là hắn xem lâu rồi. Tô Linh có điều phát hiện đến xem ra liếc mắt một cái. Triệu Dịch Chi xấu hổ thu hồi tầm mắt. Sau đó bưng lên một ly trà uống che giấu chính mình thất thố. Cố Quân thấy như vậy một màn, quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Dịch Chi, chỉ đem Triệu Dịch Chi xem cả người không được tự nhiên. Mới nói, Dễ Chi, ngươi không phải bị Tô Linh mê thượng đi. Lời này vừa ra, Triệu Dịch Chi trực tiếp một ngụm thủy sặc ở yết hầu, mặt nhanh chóng đỏ lên, hắn kịch liệt khụ lên, không biết là sặc vẫn là bị Cố Quân nói tạo thành. Tô Linh còn lại là nhìn hai người, làm bộ không nghe được. Cố Quân tắc cười ha hả, ta liền chỉ đùa một chút, ha ha ha. Triệu Dịch Chi thật vất vả loát thuận hô hấp, nghe được lời này tức khắc đầy mặt hắc tuyến. Trong phòng bếp Lý Tú Vân nghe được phòng truyền đến tiếng cười, đi theo nhìn lại liếc mắt một cái, thấy ba người lưu tựa hồ rất vui vẻ, đi theo hiểu ý cười. Trong nhà nhưng đã lâu không như vậy náo nhiệt, bởi vì Triệu Tín Nguyên không ở, cơm chiều chỉ có bọn họ bốn người, ăn qua cơm lại chơi sẽ, Tô Linh cùng Cố Quân mới đưa ra rời đi. Dễ Chi, ngươi đưa bọn họ, Lý Tú Vân đối nhi tử nói. Không cần a di, hôm nay vất vả ngươi. Dễ Chi, ngươi cũng trở về đi. Cố Quân đứng ở cửa thang máy khẩu cự tuyệt Triệu Dịch Chi đưa ý tứ. Đi theo nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Hơn nữa có Tô Linh ở, chúng ta khẳng định có thể an toàn trở về. Tô Linh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Triệu Dịch Chi tiếp theo nhìn hai người rời đi, thẳng đến cửa thang máy đóng lại. Lý Tú Vân nhắc nhở, hắn mới phản ứng lại đây về đến nhà. Bên kia, Tô Linh cùng Cố Quân trở lại khách sạn đã là 10 giờ nhiều. Cố Quân trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Linh còn lại là vào không gian rửa mặt một phen. Nàng chuẩn bị trước luyện chút điểm dược. Hồi thành phố C cũng liền mấy ngày nay, Phan Mộc Lan cánh tay cũng muốn chuẩn bị chữa trị. Nàng tìm kiếm một loại luyện chế sinh cơ cao dược thảo, đến lúc đó chỉ cần nối xương sau tô lên thuốc mỡ liền nhưng nhanh chóng khôi phục. Chỉ là mới vừa xuống tay luyện đan, thậm chí thảo dược đã thả xuống đi vào, không gian ngoại lại truyền đến động tĩnh. Nàng động tác một đốn, đi theo lắc mình ra không gian. Nặc đại trong phòng, mềm mại thảm chiếu rọi ra rườm rà đen sức ảnh ngược. Tới gần cửa sổ vị trí, nam nhân chính đưa lưng về phía đứng ở nơi đó, thẳng đến phòng đèn băng sáng lên. Nam nhân động tác một đốn, quay đầu lại nhìn đang đứng ở hắn sau lưng Tô Linh. Ngươi đang làm cái gì? Tô Linh nhướng mày nhìn hắn vẫn đặt ở phía sau tay. Tiếp theo đi qua đi, lại nghe một tiếng giòn vang, thứ gì rơi xuống trên mặt đất. Nàng tiếp theo nhìn về phía kia đồ vật, biểu tình có chút ngoài ý muốn. Đường Thiếu Duật nhìn mắt mặt đất, tiếp theo nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tô Linh tắc nhìn chằm chằm kia thuộc về trên cửa sổ kim loại khóa, lại nhìn như trăng bị động qua cửa sổ, đuôi lông mày khơi màu. Ngươi hạ cửa sổ. Nam nhân biểu tình có trong nháy mắt biến hóa. Trăng đi trở về, vì cái gì không từ đại môn tiến vào? Phía trước Tô Linh cũng suy nghĩ, lấy hắn thân thủ không đến mức phát ra động tĩnh. Hóa ra là lộng cái lớn như vậy công trình. Nàng tiếp theo nhìn mắt trừ bỏ thiếu cái khóa cửa sổ. Kia bên ngoài thiết điều phảng phất chưa từng động quá. Hắn động tác nhưng thật ra mau. Đại môn có theo dõi, nam nhân nói. Ngươi nhận không ra người. Tô Linh cố ý trêu chọc nói. Đối phương thật là nghiêm trang trả lời. Ta ở nhiệm vụ kỳ. Không thể bại lộ, lời này xem như cam chịu. Tô Linh nói, hắn nhận không ra người nói. Tô Linh vô ngữ, nhìn hắn. Bất quá chờ tiếp theo biết hắn là từ mau trăm dặm vị trí tới rồi. Hơn nữa chỉ vì xem nàng khi, Tô Linh đã không biết nói cái gì hảo. Hết chương.